bầu trời từng cái màu đen kềnh kềnh tại xoay quanh. Bỗng nhiên nơi xa một thân ảnh đi tới. Toàn thân của hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong, tay chống một căn đỉnh chóp là khô lâu kỳ quái pháp trượng, đi cũng thoạt nhìn cũng không nhanh nhưng mấy trăm trượng khoảng cách tại hắn mấy chẳng phải chạy tới. Hắn đi tới chiến trường này trước, ngồi xổm xuống duỗi ra một cái trắng bệch tay thăm dò vào tia nước nhỏ như vậy huyết thủy bên trong, dính sau đó để vào trong miệng liếm lấy một chút. Tốt nồng hậu dày đặc quán niệm chi khí cùng huyết sát chi khí, tốt tốt tốt thật đúng là trời cũng giúp ta, ngược lại là bớt đi công phu của ta. Dưới hắc bào người cười lên, hai tay kết ấn quát ra ô quang cùng sương mù màu đen, tại mặt đất vỗ, lập tức tại trong tiếng ầm ầm mặt đất rung động một tòa đem tất cả thi thể gánh chịu pháp đài thăng lên. Chư hầu chi loạn, mang di chi họa. Ha ha ha, ngu muội người a. Áo bào đen thi pháp đem pháp trượng cắm ở trung ương tế đàn, tiếp lấy hai tay kết ấn chỉ vào pháp trượng thôi động. Trên pháp đàn máu tươi thụ dẫn dắt khắc họa thành một cái pháp trận. Đồng thời miệng của hắn cùng xoang mũi đồng thời phát âm nói ra một loại tối nghĩa thâm ảo ngôn ngữ, một loại cùng tiếng người hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ. Pháp trận khắc họa tốt về sau, trên tế đài thi thể huyết nhục tinh hoa đều bị pháp trận hấp thu, tại của hắn chú ngữ hạ cái này trên pháp trận khắc họa phù văn cũng một cái tiếp một cái sáng lên. Sau một hồi oanh một tiếng, tà dị pháp trận bên trong phun ra một cổ nồng đậm khói đen tại phía trên tế đàn tràn ngập ra, cùng cuộn khói đen che đậy phiến thiên địa này. Khói đen bên trong một đạo người mặt nạm vàng hắc bào ngồi tại trên bảo tọa bá khí thân ảnh nổi lên. Tham kiến ma quân bệ hạ. Dưới hắc bào thân ảnh một gối quỳ xuống. Ma quân, thần ma đại chiến phía sau ma giới mới quật khởi cường giả, cũng là đương kim ma cao nhất kẻ thống trị. Ngự ma sứ. Ma quân ngẩng đầu nhìn đến, lúc trước để lưu ngươi đóng giữ nhân gian tìm cơ hội, bây giờ kêu gọi bản tọa, thế nhưng là vừa tìm được ma giới nhất thống nhân gian cơ hội. Không sai. Được xưng là ngự ma sứ nhân đạo, trước đây không lâu nhân gian phát sinh nội loạn. Chư hầu tạo phản lại gặp thần tiên đại kiếp, tam giáo cũng bị cuốn vào bên trong phân tranh không ngớt. Lần này đánh hơn 20 năm, thần tiên phàm nhân vẫn lạc vô số, đại chiến phía sau dù thiên đình sắc phong chư thần nhưng tam giáo cũng giải tán. Chờ một chút, ngươi nói tam giáo giải tán. Ma quân trong ánh mắt lộ ra vi kinh chi sắc. Ngự ma sứ nói ra, chính là, hiện tại nhân tộc nguyên khí đại thương tân nhân vương cũng vẫn lạc, tam giáo cũng giải tán. Bệ hạ, cơ hội của chúng ta tới. Cơ hội. Ma quân lông mày không khỏi nhíu lại. Ngự ma sứ kinh ngạc nói, ma quân, thế nào? Ma quân khẽ nói, Sivu đến ma giới, hiện tại bổn quân phải đối phó hắn, đằng không ra dư thừa tinh lực đến nhân gian. Sivu. Ngự ma sứ khẽ giật mình, hắn làm sao đi ra? Cho đến bây giờ, thần ma nhất đại chiến kịch liệt chung phát sinh qua một lần đó chính là viễn cổ thời đại, hủy diệt thiên đình, đương nhiên ma giới cũng nguyên khí đại thương. Bất quá về sau ma giới vẫn luôn không có từ bỏ nhân gian, sở dĩ tại thượng cổ thời đại. Nhân tộc Viêm Hoàng cùng Cửu Lê tranh phong lúc ma quân mê hoặc bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Sivu, tới hợp tác khiến cho sa đọa thành ma, nhưng cuối cùng Sivu tranh vương thất bại bị phanh thay trấn áp. Bọn họ cũng đều biết Sivu không chết, nhưng bởi vì Sivu cùng bọn hắn hợp tác lúc vẫn luôn không chân tâm thật ý đối bọn hắn cẩn thận đề phòng, sở dĩ hắn sau khi thất bại bị ma quân đương con rơi từ bỏ không tiếp tục quản. Ma quân lạnh hừ một tiếng, một tay nắm tay đập vào ma tòa lên trong mắt hàng quang lạnh lẽo lấp lóe. Mấy năm trước Sivu tiến vào hắn thống trị ma giới về sau, hắn vốn còn muốn thu phục hắn hiệu lực, nhưng là ai nghĩ đến hắn kiệt ngạo không huấn còn muốn cùng hắn tính thượng cổ thời đại sổ sách. Thượng cổ cái gì sổ sách? Đại gia công bằng giao dịch, ta giúp ngươi còn giúp sai rồi. Sau đó hắn phái đi chiêu hiền ma sứ bị một đao giết. Hắn nghe xong phái ra đại quân vây quét, tiếp lấy phái ra đại quân cùng ma tướng nhóm lại đều bị tên kia một đao bổ. Nhìn tử thủ hạ càng ngày càng nhiều cuối cùng hắn tức giận rồi, cuối cùng tự mình xuất thủ trấn sát, đem nó trọng thương, nhưng Sivu có hắn giáo bất tử chi thân bí thuật không có đánh chết. Bị hắn thụ thương phía sau chạy. Sau đó không lâu Sivu lại xuất hiện, giết hắn một đạo đại quân. Hắn tiến đến phía sau lại là một trận đại chiến kịch liệt. Sau đó hắn phát hiện Sivu tại biến mất thời gian bên trong công lực có rất tiến nhanh bộ, bất quá vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn, lại bị hắn đã thương phía sau chạy. Sau đó không lâu lại xuất hiện lúc, Sivu công lực lại có một lần lớn bay vọt, hắn lúc này mới phát hiện hiếu chiến Sivu tại cường giả vi tôn ma giới bên trong vậy đơn giản như cá gặp nước, tu hành tiến triển cực nhanh. Đồng thời tại cùng hắn tiến hành sinh tử đại chiến bên trong thực lực lần lượt tăng lên. Nói thật, hắn hiện tại đối Sivu là thật nghiến răng nghiến lợi hết sức thống hận. Nhưng là bây giờ Sivu cũng tiến vào đại la cảnh, trở thành cùng hắn một cảnh giới cấp độ cường giả, đồng thời hấp dẫn số lớn không quen nhìn hắn thống trị tùy tùng được tôn sùng là ma tôn. Ma giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực vậy liền nhất định sẽ có ma theo đuổi theo. Hiện tại Sivu thế lực tương đối còn nhỏ, nhưng khắp nơi cùng hắn đối nghịch để hắn hết sức tức giận. Có thế trừ không phải hắn tấn thăng tổ cảnh nếu không thì thật là có chút cầm Sivu không có cách nào. Ngự ma sứ là từ viễn cổ thần ma đại chiến phía sau một mực lưu ở nhân gian ma tộc, sở dĩ đối ma giới sự tình không rõ lắm. Bất quá khi hắn nghe xong ma quân giảng thuật phía sau cũng là nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ma tôn. Cái kia Si Vương mạnh như vậy sao, chạy đến ma giới không đến 10 năm liền phát triển đến cùng ma quân địa vị ngang nhau trình độ. Bây giờ thần nhân ma tam giới thông đạo thiên duy chi môn bị thần giới trấn thủ, đại quân của chúng ta muốn vào nhân gian trừ phi lại cùng thiên đình nhất lên một trận thần ma đại chiến. Ma quân ánh mắt chớp động nói, hoặc là chờ đỏ sâu yêu tinh vạch phá tam giới kết giới lúc, chúng ta ma giới liền có thể không cần thông qua thiên duy chi môn liền có thể giáng lâm nhân gian. Ngự ma sứ lâm vào trầm mặc, ma quân trước đó ma giới có ba đại cự đầu thống trị, vì Long ma, Huyết ma, Mộng ma, đều là cổ cảnh đại cường giả. Ngoài ra còn có đại la cảnh thập đại ma thú, từng cái pháp lực ngập trời thần thông quảng đại. Nhưng thần ma đại chiến kết quả cuối cùng đâu? Tam đại ma giới cự đầu trước hai cái treo, phía sau một cái cho tới bây giờ cũng không biết tung tích, thập đại ma thú cũng chết thì chết, mất tích thì mất tích, bị phong ấn phong ấn. Bây giờ ma giới chỉ có ma quân một cá nhân chống đỡ bề ngoài, mới chỉ đại la cảnh, còn muốn phân tâm đối phó Si Vưu, cái kia còn nói gì thần ma đại chiến. Vậy cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội này chờ đỏ sâu yêu tinh lại đến nhân gian. Ngự ma sứ thở dài. Đáng tiếc ma tổ cùng đạo tổ từng có ước định, hai người không có thể can thiệp xuất thủ, không phải lấy bọn hắn ma tổ lực lượng ngoại trừ đạo tổ bên ngoài tam giới không người có thể địch. Ma quân ánh mắt lấp lóe nói, bổn quân lại không lâu nữa liền có thể tu thành tổ cảnh, chờ bổn quân trấn áp Si Vưu, nhất định phải hắn quỳ gối bổn quân trước mặt 10 năm qua thỉnh tội. Ngươi tiếp tục tiềm phục tại nhân gian chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Ngự ma sứ. Bầu trời khói đen nhanh chóng tiêu lui xuống đi, ma quân thân ảnh biến mất không thấy. Trên tế đài pháp trượng bay tới rơi ở trong tay của hắn, mà những thi thể này sớm đã mất đi huyết nhục tinh hoa, biến thành xác không như vậy tồn tại. Đang. Ngự ma sứ pháp trượng trên mặt đất vừa gõ, tế đàn lại ầm ầm chìm vào trong đất, mà những cái kia xác không hóa thành tro bụi biến mất. Ma tôn sao? Ngự ma sứ khóe miệng vén lên, lần này xâm lấn nhân gian kế hoạch mắc cạn, bất quá ai nghĩ đến trước đây không lâu ma giới trở trời rồi lại nhiều thêm một vị mới ma tôn đi ra đâu. Đây đối với ma quân không phải chuyện tốt, có thể đối ma giới tới nói là chuyện tốt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 657, ta sắp bị thiêu chết. Muốn không có vị này ma tôn lời nói lấy ma quân tính tình lần này nói không chừng khẳng định hội đến nhân gian một nhóm. Bất quá bây giờ hắn có đối thủ sau này trước cần phải làm là giữ gìn ở hắn tại ma giới thống trị địa vị mới được. Tiếp lấy hắn nhìn hướng phía Nam Ân Thương cảnh nội, lẩm bẩm nói, nhiệm vụ. Như vậy mục tiêu lần này là Ân Thương đại hiền giả. Không dễ làm a, bên cạnh hắn còn có hai vị chân tiên cao thủ, đạo hạnh của hắn cũng không thấp. Ngự ma sứ chống pháp trượng một đường hướng nam mà đi. Xem ra cần phải tìm mấy vị bằng hữu đến giúp đỡ chút. Đông Hải bên dưới. Nếu nói truyền thừa, liền đem tu hành công pháp, bí thuật, pháp bảo, đan dược các loại tư nguyên lưu cho truyền nhân, đáng tiếc kim ô tàn hồn đan dược trên cơ bản đều trị thương cho chính mình lúc hết sạch. Về sau hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là lúc này mới dốc hết tâm lực lưu hắn lại ba giọt máu. Kim ô chi tổ là từ Thái Dương Tinh bên trong dựng dục ra tới bọn hắn phụ thân Đế Tuấn, bọn hắn 10 người trên thực tế đã coi như là đời thứ hai kim ô, không gọi được tổ huyết, nhưng kế thừa hắn phụ thân phần lớn huyết mạch sở dĩ vẫn như cũ thập phần cường đại. Đáng tiếc cái này huyết mạch chi lực chú định hội dần dần thưa dần, một đời không bằng một đời. Nhưng Kim Dương là hắn lão huynh đệ hậu nhân, sở dĩ huyết mạch thuần khiết tại thế hệ này bên trong xem như cực tốt. Vì vậy hắn hy vọng hắn nuốt vào của hắn kim ô chi máu phía sau có cơ hội phản tổ, từ kim ô biến thành tam túc kim ô. Kim Dương bỗng nhiên thần sắc vừa biến, thân thể bắt đầu phát sáng, hoàn toàn đỏ đậm bắt đầu bốc cháy lên, Kim Dương cũng mặt lộ vẻ thống khổ hét lớn, tiền bối, ta thật là khó chịu a, ta cảm giác sắp bị đốt chết rồi, ta phải chết. Ngươi đường đường một cái kim ô sẽ bị hỏa thiêu tử. Tin hay không lão phu một chưởng gỗ chết ngươi, tỉnh ngươi ra ngoài mất mặt. Lão kim ô tàn hồn sững sờ phía sau giận dữ. Kim ô tổ tiên là Thái Dương bên trong đản sinh trong lửa tinh linh, trời sinh thân lửa gần ta không sợ lửa, bị hỏa thiêu tử cái kia không tựa như nói cá bị dìm nước tử đồng dạng buồn cười không? Kim Dương cắn chặt răng khó chịu nói, thế nhưng là tiền bối, thật nóng quá a, ngươi giọt máu này quá bá đạo, ta cảm giác thể nội đều có đoàn lửa đang thiêu đốt, huyết dịch bốc hơi xương cốt sắp bị đốt đứt, ta sắp chết. Kim ô tàn hồn giật mình, bất quá cũng thế, nước sôi cũng là có thế luộc chết cá, hắn lực lượng đối với cái vãn bối mà nói đích thực quá bá đạo. Hắn đột nhiên quát, vậy còn không nhanh vận chuyển lão phu mới truyền cho ngươi cổ kinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Lão phu liền chưa từng gặp qua ngươi đần như vậy kim ô. Kim Dương khiếu quốc đạo, ta một mực tại vận chuyển a. Hừng hực trong liệt hỏa Kim Dương lớn tiếng quái khiếu, thế nhưng là thời gian dần trôi qua thanh âm của hắn nhỏ xuống, tại hắn thể nội một vòng bạch quang hiện lên hóa thành một đám ngọn lửa, khẽ đung đưa, có thể nói là 10 phần nhỏ bé. Hữu hiệu, nhanh, đem mặt khác hai giọt máu cũng nuốt vào, ngươi có thể hay không phản tổ thành công biến thành tam túc kim ô thành bại ngay tại này nhất cử. Kim ô tàn hồn lộ ra vẻ kích động. Kim dương. Một giọt hơi kém muốn cái mạng nhỏ của hắn, toàn bộ server dưới, tiền bối ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Bất quá hắn cũng biết đây là của hắn một cọc đại tạo hóa, vượt đi qua tiền đồ vô lượng, người bên ngoài muốn đều không có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Khẽ cắn môi, Kim Dương lấy ra còn thừa hai giọt huyết dịch cổ hướng lên rót vào trong miệng nuốt vào. Oanh. Hai giọt kim ô máu vào bụng tựa như ngàn cân dầu nóng dội xuống đi, oanh một tiếng, trong cơ thể hắn cái kia một đám ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt một chút xíu lớn mạnh. Kim ô tàn hồn nhìn xem một màn này, vui mừng mà lại không tiếc như vậy nhẹ gật đầu. Thái Dương Chi Linh, làm rạng rỡ ta thân, phá ác tuyệt sát, hỗn độn tẩn tán. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm. Lão Kim ô quay đầu nhìn lại không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp nhắm mắt Lục Xuyên bỗng nhiên hai tay kết ấn, quanh thân có Thái Dương Thánh Lực xuất hiện đang ngưng tụ. Thái Dương Thánh Lực, hắn chân tu thành Thái Dương Thần Chú rồi. Lão Kim ô thì thào. Hắn phụ thân từ Thái Dương thai nghén mà trời sinh cùng Thái Dương Đại Đạo tương hợp. Thái Dương Thần Chú là hắn phụ thân Thái Dương cổ kinh bên trong mạnh nhất bí thuật, nhưng ngoại trừ bọn hắn một nhà lại không ngoại nhân luyện thành. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn nhất tộc bí mật bất truyền, người khác nghĩ luyện cũng không có cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới lần này một ngoại truyện liền bị người cho đã luyện thành. Tiểu tử này căn cốt rất bình thường, nhưng ngộ tính thật không là bình thường cao a. Lão Kim ô than nhẹ. Căn cốt kia là ngày quyết định, nhưng ngộ tính lại là cá nhân lĩnh ngộ năng lực, nhớ tới vừa rồi Lục Xuyên không chút nào khiêm tốn nói còn giống như thật không phải khoác lác. Bất quá Thái Dương Thánh Lực mới vừa xuất hiện, Lục Xuyên liền giải khai pháp ấn mở mắt tỉnh lại, trên người hắn Thái Dương Thánh Lực cũng dần dần tiêu tán. Lão Kim ô tán dương, ngộ tính không tệ. À tiền bối khích lệ. Lục Xuyên đứng dậy đứng lên mắt nhìn bên cạnh Kim Dương, chỉ gặp trên người hắn hào quang rực rỡ hừng hực, đốt cháy quanh thân phản phất một vòng Thái Dương, phóng thích vạn đạo kim quang. Hắn tại thuế biến. Chẳng lẽ lại còn thật có thể lột xác thành một cái tam túc kim ô? Gia hỏa này thật sự là hảo vận. Lục Xuyên thở dài. Chỉ là không biết cái kia thứ ba đủ hội từ nơi nào mọc ra, một ít kỳ quái địa phương sao. Nói hắn lại mừng rỡ, tràn đầy phấn khởi đánh giá đến Kim Dương bên trên xuống tới, nhất là một ít trọng điểm bộ vị còn đặc biệt quan chiếu một cái. Khụ khụ. Kim ô tàn hồn sắc mặt tối đen, tức giận, ngươi đã tu thành Thái Dương Thần Chú cái kia ước định của chúng ta cũng coi là lẫn nhau hoàn thành, ngươi xéo đi nhanh lên đi. Lục Xuyên gật gật đầu, có chút thương cảm trịnh trọng thi lễ, nói, tiền bối. Bảo trọng. Cứ việc ngay từ đầu gặp nhau có chút không quá vui sướng, nhưng không thể không thừa nhận lão Kim ô tặng cho Thái Dương hai cánh tại phong thần bên trong cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Bây giờ càng truyền hắn Thái Dương thần chú dạng này tuyệt thế thần thuật, nói lão Kim ô coi như hắn một vị lão sư đều không quá phận. Nhưng mà, chân chính lão Kim ô sớm đã tại mấy vạn năm trước đã dầu hết đèn tắt tọa hóa, hiện ở chỗ này chỉ là của hắn một đạo tàn hồn, sống đến bây giờ cũng là bởi vì thu cái truyền nhân chấp niệm duyên cớ xem như cái kỳ tích. Hiện tại hắn tàn hồn gần như hư ảo. Truyền nhân cũng đã tìm được như vậy sau lần từ biệt này kiếp này sợ là liền lại không cơ hội gặp lại. Lục Xuyên trong lòng thở dài, nói xong quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn lão Kim ô liền giật mình, chợt khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, nói tốt không được tốt lắm, nói hắn xấu đi cũng không phải thật xấu, tiểu tử này. Còn thật thú vị a. Lục đại nhân không có nghe nói như thế, không phải khẳng định quay trở lại đến tiện hề hề đáp một câu, đẹp mắt túi da liên miên bất tận, thú vị linh hồn vạn dặm không một. Đang khi nói chuyện lão Kim ô thân hình lại hư ảo một phần. Ầm. Hải uyên động trong kết giới, một bóng người xuyên qua đến trong biển hướng phía dưới dò xét, có kết giới ngăn cách hết thảy cùng chung quanh không có gì khác biệt, nhưng từ tiến vào phía sau cái kia đen thẫm cửa hang nhìn hắn đánh giá ra cái này miệng Thái Dương chung đổ chôn ở đáy biển, chung miệng hướng bên trên. Lão Kim ô lông vũ bên trên có của hắn khí tức, sở dĩ kết giới sẽ không ngăn cản, còn sẽ sinh ra cảm ứng dẫn tới đi ngang qua Kim ô vũ người nắm giữ. Bất quá từ nay về sau, Thái Dương chung cái này miệng chí bảo hẳn là sẽ về Kim Hỏa Hỏa con kia xỏa điểu tất cả. Thật là có chút tiện nghi hỗn đảng này, Thái Dương tiên kinh còn có Thái Dương chung, muốn hay không nơi này chờ hắn đi ra. Lục Xuyên có chút lòng ngứa ngáy. Thái Dương tiên kinh là cổ thiên đế Đế Tuấn khai sáng ra đến tu luyện công pháp, mà Đế Tuấn làm vì tiên thiên thần thánh cùng cổ thiên đế thực lực tối thiểu nhất cũng là tổ sư cấp bậc. Hắn tu luyện ất ngũ hành chân thủy quyết, từ danh tự liền có thể biết rõ chỉ có thể tu thành chân tiên cảnh, chân tiên phía sau công pháp liền đoạn thiên mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có truyền cho thân công báo, sở dĩ Thái Ất cảnh, Đại La cảnh hắn còn cần công pháp. Đế Tuấn là Thái Dương bên trong đảng sinh tiên thiên thần thánh, Dương là thiên địa bản nguyên một trong, hỗn độn hóa âm dương diễn ngũ hành, Thái Dương tiên kinh làm cùng hắn tu luyện ngũ hành chân thủy quyết, từ nơi này có vẻ như cũng có thể mạnh nhất lên điểm quan hệ. Chờ một chút, ta có tổ sư tại, còn làm gì nửa đường ăn cướp hoạt động. Bỗng nhiên Lục đại nhân khẽ giật mình. Thông thiên giúp hắn diễn hóa ra ngũ hành chân thủy quyết, đằng sau công pháp không khó a. Lần này cho tiền bối cái mặt mũi, lần sau lại đến thương lượng với Kim Hỏa Hỏa một chút. Nghĩ tới đây Lục Xuyên ngắm nhìn Thái Dương Chung phía sau xoay người rời đi. Thái Dương Cổ Kinh động ngậm thiên địa bản nguyên chi diệu, vì thế gian trân quý nhất tuyệt thế công pháp một trong, hắn hiện tại cảnh giới là có chút thấp nhưng về sau nhất định sẽ dùng được. Lục đại nhân rất tin tưởng điểm này. Cái này gọi lo trước khỏi họa, không phải chờ thật cần lại tìm liền hơi trễ. Bất quá hắn không có trực tiếp rời đi Đông Hải, mà là hướng Đông Hải Long Cung đi. Tất nhiên đều tới Ân Thương bên kia cũng không có chuyện trọng yếu, vậy hắn liền thuận đường đi thăm cái hữu, Ngao Quảng tiễn hắn vạn năm long huyết thụ như vậy trọng bảo nhất định phải tiến đến cảm tạ một chút. Mặt khác có điểm khác nước, thuận tiện lấy chén nhỏ khí long rượu đến làm trơn miệng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 658, tin tưởng khoa học. Vân Châu Thành. Lục Xuyên phân chia 36 châu châu thành một trong, một tòa phồn hoa thành trì. Thời gian có thể làm nhạt hết thảy, kinh hơn một năm về sau tại trong tòa thành này đã từng thảm họa chiến tranh chiến loạn lưu lại ảnh hưởng cũng tại một chút xíu biến mất. Đường phố lên gào to thanh âm, tiếng rao hàng bên tai không dứt, đồng thời tại Lục Xuyên dẫn dắt dưới, kỳ sĩ phủ tại áo, ăn, ở, đi các phương diện đều lấy được thành quả không nhỏ, trên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hàng hóa, đồ ăn, hoa quả nhiều mặt. Thậm chí trước đây không lâu tự liền giấy vật này cũng tạo đi ra từ đinh sách cầm đi hiến tặng cho Vũ Canh. Rất nhiều đại thần nhìn thấy giấy phía sau càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tỷ Trang sau khi thấy kích động nói năng lộn xộn, gọi thẳng một vị đại nhân nào đó có thần nhân chi tài, tiếp lấy Tỷ Trang chủ động phụ trách tại cả nước mở rộng tạo giấy kỹ thuật. Lục Xuyên ký ức bên trong tứ đại phát minh, trên thực tế tại hắn trước đó đã xuất hiện la bàn, không, hiện tại phải gọi xe chỉ nam, chính là Si Vưu cùng hoàng đế đại chiến lúc bộ hạ của hắn làm ra. Lục đại nhân đối với cái này tiến hành cải tiến, khiến cho càng giản tiểu tiện nhanh, sau đó cùng giấy sau khi ra ngoài cả hai cùng một chỗ bị kỳ sĩ phủ truyền đến nhân gian. Đương nhiên, tứ đại phát minh làm ra hai loại lục đại nhân khẳng định đối còn lại hai loại có ý tứ, đó chính là thuốc nổ cùng in ấn thuật. Bất quá in ấn thuật vẫn là chờ tạo giấy tại cả nước phổ cập sau này hãy nói không muộn, cuối cùng liền là thuốc nổ, đạn hạt nhân uy lực vậy đơn giản cùng chân tiên, thậm chí thượng tiên lực lượng có liều mạng a. Nếu là thật làm được hắn một pháo banh một cái thần Phật. Đây là Lục Xuyên tự mình một người bí mật tiến hành một hạng nghiên cứu cùng khoa học. Đúng vậy, Lục đại nhân không gần như chỉ ở tu tiên, đồng thời hắn cũng tin tưởng khoa học lực lượng. Nói đến thuốc nổ thứ này còn cùng các đạo sĩ có quan hệ, đạo sĩ mộng tưởng luyện ra tiên đan ăn trường sinh bất lão đắc đạo thành tiên, sở dĩ một đời lại một đời thử nghiệm dùng đủ loại tài liệu đến phối hợp luyện chế. Bất quá cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, ngược lại bọn hắn trong quá trình này từng bước phát hiện lưu huỳnh hoàng, diêm tiêu cùng than củi chất hỗn hợp có thiêu đốt cùng bạo tạc năng lực. Thuốc nổ bởi vậy mà sinh. Lục Xuyên thậm chí nhớ kỹ trên sách học tiêu, lưu huỳnh, than ba cái tỷ lệ là 1:2:3, nhưng là vô dụng, không chỉ có thủ hạ đám thợ thủ công xứng không ra, thậm chí liền hắn thí nghiệm hơn ngàn lần cũng xứng không ra. Tự hồ trong cõi U Minh có cổ lực lượng không cho phép loại vật này xuất hiện đồng dạng. Cuối cùng Lục đại nhân từ bỏ. Lúc đầu thế giới này cùng kiếp trước có rất lớn liên hệ, tỷ như đồng dạng triều đại danh hào cùng rất nhiều lịch sử trứ danh nhân vật nơi này cũng có. Nhưng là lần này Lục Xuyên lần đầu cảm thấy thế giới này cùng nguyên lai là tuy rằng có tương tự, thật là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Nguyên lai luyện không ra tiên đan, cho nên mới có thuốc nổ loại đồ vật này, nhưng là nơi này có tiên đan, có thần tiên, sở dĩ thuốc nổ loại vật này không cách nào xuất hiện. Vân Châu Thành cửa nam bên cạnh tới cái đạo sĩ, cầm trong tay phất trần thân hình có chút gầy gò, hắn trong thành muôn hình muôn vẻ thân người bên cạnh trải qua. Lăn đi, mau cút đi. Một cái quần áo mang máu trên mặt mang sẹo đại hán dẫn theo thanh đao tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, sau lưng hắn là hai đội phụ trách trị an nha môn nhân viên chính phủ bộ khoái. Một đường vọt tới, đại hán này trên đường đã dẫn phát rất lớn hỗn loạn, mọi người thất kinh chạy tứ tán, duy có đạo nhân làm như không thấy không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy phía trước có đạo nhân cản đường, đại hán kia trong mắt hung quang lóe lên phía sau không nói hai lời, nhấc đao liền hướng đạo nhân trên thân đánh rớt. Trường đao gào thét đánh rớt. Áo xám đạo nhân mí mắt đều không nháy mắt một cái chỉ là than nhẹ một tiếng, trường đao rơi xuống phía sau đại hán thân thể chấn động mãnh liệt, đao trong tay tiếng tạch tạch gián đoạn thành hai đoạn. Đám người kinh ngạc đến ngây người, lại đi nhìn lên áo xám đạo nhân đã đi xa từ Bắc Môn bước ra Vân Châu Thành. Ra khỏi thành không lâu cố ý bỗng nhiên áo xám bước chân dừng lại, nhíu nhíu mày nói. Phương nào đạo hữu, một đường đi theo bần đạo đã có hơn tháng, mời hiện thân đi. Lời nói rơi xuống. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa một vệt thần quang hiện lên biến thành một cái lại cao vừa gầy như một gốc cây tùng già đạo nhân, cười nói đa bảo đạo hữu, đã lâu không gặp. Áo xám đạo nhân chính là tiệt giáo đa bảo đạo nhân. Đa bảo trong mắt hơi hiếp nhiên đăng, nguyên lai là ngươi cái này trung thổ phản đồ, không nghĩ tới còn dám tới Đông Phương. Bốn giáo đều đã giải tán, bần đạo có cái gì không dám. Nhiên đăng đáy mắt lãnh quang lóe lên cười nói đa bảo đạo hữu, vừa vừa thấy mặt nói sao phải nói khó nghe như vậy đâu, ta tại xiển giáo là cái gì đãi ngộ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đa Bảo đạo nhân nhẹ hừ một tiếng đứng chắp tay nói. Nhàn thoại thiếu tự, ngươi cứ nói đi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì, không có chuyện ngươi lại đi theo ta cũng đừng trách ta không khách khí. Bần đạo từ Tây Thổ đường xa mà tìm đến đạo hữu, vậy dĩ nhiên là có chuyện quan trọng. Nhiên Đăng ánh mắt chớp động nói. Nghe nói đạo hữu nghĩ kế thừa giáo chủ ý chí cho chúng sinh một tuyến tiên cơ, độ chúng sinh thành tiên thoát lại phiền não hồng trần nỗi khổ, không biết vân du tứ phương nhưng có thu hoạch. Đa Bảo thần sắc lạnh lẽo, ngươi đến cùng muốn nói gì? Nhiên Đăng đưa mắt nhìn về phía phương xa nói ra, Đông Phương Thần Châu địa linh nhân kiệt không giả, nhưng thế gian chúng sinh đều có thất tình lục dục, có liền có tranh chấp, sở dĩ tham dâm nhạc họa giết nhiều nhiều tranh cũng là thật, đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không? Đa Bảo đạo nhân trầm mặt. Lời này không giả, kỳ thật không chỉ có là thế gian chúng sinh, chính là có rất nhiều tiên nhân cũng đều không thể thoát khỏi những này tình cảm, có tình cảm tự nhiên là có phiền não, ưu sầu, phẫn nộ, cừu hận. Sư phụ hắn Thông Thiên Chủ Trương hữu giáo vô loại, cho rằng thế gian vạn vật bất luận chủng tộc cao thấp phẩm hạnh ưu khuyết bọn hắn đều có thành tiên quyền lợi, đồng thời mở rộng giáo hóa chi môn, phàm có đến bái nhà giáo tất cả ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn là Thông Thiên thủ đồ, thâm thụ Thông Thiên dạy bảo cùng hữu giáo vô loại ảnh hưởng, sở dĩ nghĩ hết tâm ban Thông Thiên đạt thành trong lòng mong muốn, đồng thời ở trong lòng đêm này xem như cả đời phấn đấu sự nghiệp. Chỉ là về sau Lục Xuyên đến Kim Ngao đảo. Lục Xuyên thuyết phục Thông Thiên cải biến dự tính ban đầu, cho rằng hữu giáo vô loại có thể không phân chủng tộc, nhưng nhất định phải phân phẩm hạnh không tốt giả không thu. Nói thật, hắn cùng Lục Xuyên tầm đó đồng thời không có cái gì thù hận, có cũng là liên quan tới giáo hóa khác nhau. Một khi có bài trừ một bộ phận sinh linh hạn chế về sau cái kia hữu giáo vô loại, vẫn là chân chính hữu giáo vô loại sao? Những năm này hắn một mực suy nghĩ vấn đề này. Tiệt giáo tản, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đem lúc trước bọn hắn sư đồ sự nghiệp tiếp tục, cho nên mới độ hóa chúng sinh. Thế nhưng là đi tới nhân gian phía sau hắn thấy được nhân tính bên trong không mặt tốt, sở dĩ hiện tại hắn có chút minh bạch Lục Xuyên ý nghĩ. Bất quá hắn vẫn như cũ cảm thấy chân chính độ hóa không nên có bài trừ, giống Lục Xuyên loại kia phương pháp bài trừ không phải đại nghĩa, thuộc về có vấn đề trốn tránh mà không phải giải quyết. Chân chính giáo hóa hẳn là nghĩ biện pháp làm sao để người không tốt biến tốt, ác nhân biến thiện, quay đầu là bờ. Nhiên đang nhìn thấy Đa Bảo nhíu mày, miễn cười, đạo hữu hiện tại còn đang vì làm sao để chúng sinh vứt bỏ ác từ thiện buồn rầu đi. Thì tính sao? Đa Bảo ngẩng đầu lạnh lùng nói, Nhiên Đăng, ngươi muốn nếu không nói rõ ý đồ đến mà phí lời cái không dứt, hôm nay ta liền lĩnh giáo ngươi phương Tây cao minh thần thông. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta nói. Nhiên Đăng ánh mắt chớp động nói. Đông phương không tốt lắm, nhưng là Tây phương giáo hóa chúng sinh lại là không tham không giết, dưỡng khí tìm linh, người người yên vui. Không có khả năng. Đa Bảo nghe xong liền ánh mắt co rụt lại, quả quyết phủ định nói. Thế nhân độ khó, tham si khó tiêu, chấp mê bất ngộ. Liền bần đạo cũng phương Tây làm sao có thể làm được. Nhiên Đăng ha ha cười nói, đạo hữu ngươi thúc thủ vô sách không có nghĩa là chúng ta phương Tây không có cao nhân cùng độ hóa diệu pháp, đạo hữu nếu không tin không ngại cùng bần đạo đi phương Tây một nhóm, tự nhiên biết rõ bần đạo lời nói thật giả. Đa Bảo đạo nhân đối với cái này trong lòng tự nhiên không tin, hắn vân du tứ phương tự nhiên thấy được nhân gian muôn màu cùng thế nhân ghê tởm, không cần giận dữ chưa trừ diệt làm sao siêu thoát. Có thế không thể không thừa nhận Nhiên Đăng lời nói vẫn là trong lòng của hắn có tác dụng. Sau đó không lâu, hai vệt cầu vồng phóng lên tận trời. Đông Hải. Lục đạo hữu đường xa mà đến, bổn vương không có từ xa tiếp đón, kính xin chớ trách, kính xin chớ trách. Long cung đại điện Ngao Quảng mang theo Long tử Long tôn, lính tôn tướng cô đón lấy, lần này cũng tuyệt đối là Ngao Quảng nhất khách khí một lần. Bất quá không có cách, ai kêu thân phận của Lục Xuyên một lần so một lần cao đâu. Lần thứ nhất vẫn là một cái tiểu đạo sĩ, dù cứu được con của hắn nhưng còn không thả trong mắt hắn. Lần thứ hai lúc đến, Lục Xuyên lắc mình biến hóa hỗn thành nhân tộc đại thần. Nhân vương mặt mũi hắn nhất định phải cho, sở dĩ hắn tương đối khách khí. Thế nhưng là ai biết lần này càng kỳ quái hơn. Không nói, hắn muốn đi tiếp đãi cái này thiên đình phò mã. Cứ việc cái này thân phận đối với ngoại giới công khai, nhưng hắn biết rõ liền không thể trang làm cái gì cũng không biết. Long vương khách khí. Lục Xuyên mỉm cười nói. Hai người hàn huyên hai câu sau tiến nhập thủy tinh cung nhập tọa phía sau dân trà. Hàn huyên sau khi, Ngao Quảng nói. Xin hỏi đạo hữu. Ngao Bính tự mùng 3 tháng 3 đi Ân Thương tham gia hôn lễ của ngươi đến nay chưa trở về, không biết ngươi cũng đã biết tung tích của hắn. Lục Xuyên cười nói, Long Vương không cần phải lo lắng, ta là gặp Tam Thái tử khó được đến nhân gian một chuyến, sở dĩ lưu hắn tại phủ thượng làm khách tận tình địa chủ hữu nghị, chờ thêm một trận hắn liền sẽ trở về. Thì ra là thế, vậy bản vương an tâm. Ngao Quản gật gật đầu phía sau lại thử dò xét nói, cái kia đạo hữu đến ta Đông Hải lần này thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Lần đầu tiên tới Đông Hải. Lục Xuyên tại bọn hắn Long tộc tàng thư khố chờ đợi 7 ngày, lần thứ hai đến Đông Hải mang đi nấu sát thuật không nói còn thuận đi một kiện thần binh. Lần này tới Đông Hải hắn không thể không treo lên cảnh giác, Bất quá hắn đều đưa lên Long Huyết Bảo Thụ, gia hỏa này cũng nên thỏa mãn đi. Ngao Quảng trong lòng nổi lên nói thầm. Lục Xuyên cười nói, chuyện quan trọng không có, lần này ta là có chuyện đi qua Đông Hải, nhớ kỹ Long Vương tại ta ngày đại hôn đưa lên Long Huyết Bảo Thụ dạng này trọng lễ, sở dĩ chuyên tới để cảm tạ một phen. Nghe xong lời này, Ngao Quảng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thế là thiết yến tại Thủy Tinh Cung chiêu đãi Lục Xuyên. Lúc này bao phủ tại dưới hắc bào ngự ma sứ đi tới trong một ngọn núi, sơn trung vang lên một đạo kinh ngạc âm thanh. Ngự ma sứ, ngươi tới làm cái gì, bại lộ chúng ta ma giới cái này cứ điểm làm sao bây giờ? Sự cấp tòng quyền, ta có ma quân bí lệnh mang theo, lần này cần giết một người, có chút khó giải quyết, sở dĩ cần ngươi rời núi hỗ trợ. Sau đó không lâu, ngự ma sứ từ sơn trung đi ra, lúc bên người thêm một người. Hai người cùng nhau mà đi, sau đó không lâu phân biệt lại tiến vào hồ nước, núi lửa này địa phương bên trong, cuối cùng ngự ma sứ bên người tụ tập 5 người. Đi thôi. Ngự ma sứ nhìn về phía đông phương âm thanh lạnh lùng nói, có tin tức nói cái kia người ra Đông Hải, đến nay chưa về, chúng ta ngay tại hắn trở về nửa đường phục sát hắn. Ép có điểm cảm mạo, trước canh một, không dám nói, xế chiều tỉnh ngủ liền viết. Phong thần vấn đạo đi. Phong thần vấn đạo đi. 89.492. Duyệt chỉ. Du duyệt sách thành đổi nguyên A thân mềm, Android điện thoại cần ô dơ y kế tiếp lắp đặt, quả táo điện thoại cần đăng lục không phải Trung Quốc đại lục tài khoản kế tiếp lắp đặt. Chương 659, nửa đường tập sát. Qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị, Lục Xuyên chợt nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi Long Vương. Nghe nói cái này Đông Hải Long Cung dưới có một căn định hải thần châm, chính là chúng ta tộc Đại Vũ Vương trị thủy lúc lưu lại chi vật, không biết là thật là giả. Hiện ở trên đời này liền Đông Thắng Thần Châu đều không có, liền càng đừng nói con khỉ kia bây giờ ở nơi nào. Bất quá đối với định hải thần châm, cũng chính là trong truyền thuyết như ý Kim Cô Bổng, Lục Xuyên vẫn là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Có, cái kia vốn là thiên hà thực chất một khối thần châm sắc, có thế tùy tâm dài ngắn. Phía sau ngươi tộc Đại Vũ trị thủy lúc đạo đức thiên tôn ban thưởng vật này tới làm một cái trắc giang hải cạn sâu một cái định tử. Ngao Quảng gật đầu thừa nhận, nói ra, vào giang hà biển hồ sâu cạn lập hiện, về sau lũ lục bình phía sau Đại Vũ đem hắn lưu ở trong biển làm trấn hải chi dụng, tên cổ định hải thần trân, ngươi hỏi nó làm cái gì? Hắn hồ nghi đánh giá Lục Xuyên, gia hỏa này mới mở miệng liền chỉ ra nói là bọn hắn nhân tộc chi vật, chẳng lẽ là muốn thu hồi? Đều là thần trân, nhưng một cái trân cùng một cái kim, cả hai hàm nghĩa ngày đêm khác biệt. Ngao Quảng nghĩ là trấn hải chi vật, nhưng Lục Xuyên xưng lại là binh khí. Lục Xuyên cười cười, cũng không có gì, chỉ là nghĩ nhớ lại một chút nhân tộc tiên hiền công tích, nếu như dễ dàng Long Vương không ngại dẫn ta đi gặp thức một chút. Ngao Quảng vội nói, đạo hữu, không nói gạt ngươi, này định hải thần trân là Đại Vũ lưu lại lấy làm trấn hải chi dụng, không phải Đông Hải tiếp nước hoạn liền năm, Đông Hải lại rộng lớn hết sức bổn vương cũng không chú ý được tới. Ta chính là đi xem một chút. Lục Xuyên nhắc lại. Chốc lát về sau, Long Cung bên ngoài. Đó chính là định hải thần châm sao? Lục Xuyên nhìn qua phía trước ánh mắt chớp động. Chỉ gặp tại đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều san hô từ đó, từng cây cùng người không sai biệt lắm thô hải đái lít nha lít nhít, theo sóng nước diêu động, mà tại cái kia hải đái bụi bên trong có thể nhìn thấy một căn cao 49 trượng cột đá chỉ thiên mà đứng. Bất quá bảo bối này đồng thời không xuất sắc, phía trên bao trùm lấy thật dày bụi núi lửa xác, mặt ngoài gập ghềnh, hoặc nhìn mất mô tựa như là một căn dung nham cây cột. Cùng Lục Xuyên trong ấn tượng cây kia nào đó chỉ cầm trong tay chiến thiên đấu địa như ý Kim Cô Bổng thật đúng là kém cách xa vạn dặm. Ngao Quảng gật đầu xác định nói, đúng, đây chính là định hải thần châm. Lục Xuyên đi đến san hô mọc thành bụi đá ngầm đi tới cây cột cùng trước, ngước đầu nhìn lên, có loại nghĩ đưa tay thử rút ra xúc động. Chu tiên kiếm là thông thiên mượn hắn, chỉ cần là mượn cái kia liền sẽ có còn, không là chân chính thuộc về hắn. Dương Tiễn Tam Tiêm Đao, Đa Tra Hỏa Tiêm Thương, còn có hầu tử Kim Cô Bổng. Những binh khí này mỗi một cái đều cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, cũng thành những người kia đánh dấu, vừa nhắc tới binh khí liền có thể nghĩ đến những cái kia người. Lúc đầu hắn cũng có Huyền Long Kích, đáng tiếc không cách nào so sánh những này tam giới đỉnh tiêm thần binh, cuối cùng tại cùng Hiên Viên Kiếm một trận chiến bên trong đánh nát. Đương nhiên Huyền Long Kích tại Đông Hải Long tộc cũng không tính tốt nhất, không phải khi đó Long Vương làm sao bỏ được đưa tiễn. Hắn hiện tại rất muốn như vậy một kiện binh khí, cùng hắn là hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, nhấc lên binh khí liền sẽ bị người nghĩ đến hắn. Về phần hầu tử, ai bảo ngươi ra đời muộn đâu, tới trước tới sau không có cách, ngươi về sau bài một loạt, hắn trước thử lại nói. Lục Xuyên hướng phía căn này dung nham cuộc đá vương tay, tâm tình có chút khẩn trương, một chút xíu dán vào. Ngao Quản cùng đông đảo Long Tử, Long Tôn đều mở to hai mắt nhìn. Tay rốt cục dán tại trên trụ đá. Không có phản ứng. Ngao Quản bọn người nhẹ nhàng thở ra, Lục Đại Nhân trừng lớn mắt dò xét căn này trụ lớn, nghĩ nghĩ ngửa đầu nói, quá lớn quá thô a, lại nhỏ chút nữa, mảnh chút. Ngao Quản. Một cây trụ nghe lời ngươi mới là lạ. Quả nhiên, lời nói rơi xuống, vẫn như cũ không có phản ứng gì. Lục Xuyên khí bắt đầu xắn tay áo, vậy ta cũng rút lên ngươi đến thử xem. Đạo hữu đạo hữu. Ngao Quảng tranh thủ thời gian xông lên ngăn lại Lục Xuyên cười nói, chúng ta nói xong chỉ là nhìn xem, cái này Định Hải thần chân một cây cục sắt tử ngươi động nó làm gì nha, nó tại Đông Hải vạn năm đều không có phản ứng gì, ngươi cùng cái phá sắt đưa cái gì khí a? Ngươi có phải hay không không chơi nổi a? Ngao Quảng thầm nghĩ. Lục Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai, thở dài nói, xem ra cái đồ chơi này cùng ta là không có gì duyên phận. Long Vương, vậy ta cáo từ. Nói xong tại Ngao Quảng giữ lại âm thanh bên trong cáo từ rời đi. Không phải liền là Trấn Hải dùng định tử sao, tuy là thần thiết nhưng cũng không có tác dụng gì a, khả năng bị tiểu tử này nhìn trúng. Chẳng lẽ đây thật là bảo bối gì? Lục Xuyên đi, Ngao Quảng nhìn xem cột đá nổi lên nói thầm, nghĩ nghĩ, tản ra đám người phía sau thử dò xét nói, quá thô quá lớn chút, lại nhỏ chút nữa mảnh chút. Bất quá vẫn như cũ không có phản ứng gì. Bảo bối, quá thô quá lớn, lại nhỏ chút nữa mảnh chút. Này vang lên một biển chi vương thăm dò âm thanh. Sau một hồi, Ngao Quảng chấp hai tay sau lưng tức giận rời đi, ta cũng thật sự là ăn nhiều chết no, tin tiểu tử kia tà. Lục đại nhân đương nhiên không biết rời đi về sau, yêu bảo như mạng Ngao Quảng cũng học hắn cùng cái kia cây cục tại giao lưu, xem ra binh khí của hắn phải tốn tâm tư tại mẹ vợ trên thân, để nàng ra mặt mời người chế tạo một thanh. Lão nhạc phụ bên kia là không có trông cậy vào điểm ấy không cần phải nói. Oanh! Mênh mông trên biển đông, sóng lớn cuồn cuộn lấy, một làn sóng gấp tiếp theo một làn sóng. Đột nhiên mặt biển một căn cột nước nổi lên, Lục Xuyên xông ra Đông Hải, xuất ra túi càn khôn bấm niệm pháp quyết thả ra Long Mã. Ta đi ngươi. Long Mã vừa ra tới liền hóa thành một đạo hỏa quang phẫn nộ băng đằng mà đến, nó bị Lục Xuyên gỡ mài trang mã bị chọc tức. Ông! Thế nhưng là Lục Xuyên không chút hoang mang đưa tay bấm niệm pháp quyết, Long Mã hai đầu chân sau lên vòng vàng phát sáng, tại chân sau nâng lên sát na thu cùng một chỗ khiến cho hai cái đùi đột nhiên khép lại. Long Mã giữa không trung mất đi cân bằng, tại quán tính tiếp theo cái mặt sát dừng ở Lục Xuyên cùng trước. Lục Xuyên ngồi xổm xuống nói, Long Mã huynh, ngươi cũng không nên như thế táo bạo, ngươi là có mặt mũi thánh thú, tại sao có thể như vậy chứ, ta không nói cho ngươi cũng là có nguyên nhân, phát thề, bất quá bây giờ sự tình giải quyết ta tự nhất ngũ nhất thập nói cho ngươi. Nửa ngày sau, trên biển đông một đạo hỏa quang lao nhanh, Lục Xuyên ngồi sau lưng Long Mã. Đại khái sự tình chính là như vậy, cái kia lão Kim Ô gọi ta phát thề, ta không phải không nói đúng không có thể nói a. Đừng nói với ta cái này, phù tang nhánh tại cái nào lấy ra bồi tội, để cho ta ăn trước hai cái. Long Mã con mắt tỏa ánh sáng. Lục Xuyên nói, cúi đầu nhìn xem, đem ngươi mất đồ vật nhặt lên. Cái gì? Ngươi thánh thú tiết tháo nát đầy đất. Long Mã gia hỏa này dù không tiết tháo, nhưng cũng là cái thật có ý tứ gia hỏa, trên đường cùng nó đấu đấu võ mồm đi đường cũng sẽ không lộ ra như vậy không thú vị. Một ngày sau, hai người vượt qua Đông Hải đến Đông Thổ Thần Châu. Hiện tại Thần Châu mới thật sự là Đông Thổ. Một người một ngựa tại thiên không bay lượn, câu được câu không nói nói. Lục Xuyên tự hỏi bây giờ ân thương cải biến đã hoàn thành, hắn làm những cái kia cũng là về sau giàn khung, có thể để hậu nhân càng nhanh phát triển. Hắn đã cảm giác được, hắn phi thăng đi thiên giới thời gian không xa. Oanh! Đột nhiên, tại hắn trầm tư đồng thời, mặt đất một cổ mang theo tà ác lực lượng khói báo động mang theo kinh thế sát khí xông lên tận trời, cơ hồ đem hắn Long Mã đánh trúng. Lần này tập kích quá đột nhiên, Lục Xuyên căn bản không có đoán trước. Dù sao bây giờ bốn giáo giải tán chư hầu bình định, mang di quốc phục, hắn cũng nhanh đến mức đạo thành tiên, còn có cái gì địch nhân đâu. Cũng may Long Mã có tốc độ chi lợi, một cái linh hoạt tẩu vị hướng phía bên trái phóng đi. Ma khí. Lục Xuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa kinh vừa sợ, cổ lực lượng này chí ít cũng là chân tiên lĩnh vực. Hắn cùng ma giới. Có vẻ như không có quan hệ gì ân oán a. Bất quá hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, lên một người mặc áo đen trung niên nhân đã xuất hiện, toàn thân bị hắc sắc ma khí bao khỏa. Lúc ngẩng đầu, một đôi đỏ mắt hướng hắn nhìn lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 660, cái giết ta không đủ. Tại cái kia ma đạo ảnh thân bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố, tuyệt đối là bước vào tiên đạo, không, hẳn là xưng là ma đạo lĩnh vực cao thủ. Chân ma cảnh. Long Mã mang theo Lục Xuyên phía bên trái bên né tránh. Chính hành ở giữa chỉ nghe âm vang thanh âm, ngàn vạn chui lít nha lít nhít ma hình kiếm khí khuấy động, che khuất bầu trời, chạm mặt tới. Long Mã. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ nói khẽ. Long Mã một tiếng hí dài, quanh thân bộc phát hừng hực màu trắng thần quang tựa như một vòng màu trắng đại nhật, cuối cùng hóa thành một bộ bạch kim giáp trụ bao trùm toàn thân của hắn. Oanh. Đối mặt chạm mặt tới ngàn vạn kiếm khí, Lục Xuyên thôi động huyền công, nắm quyền ấn bộc phát hừng hực thần quang một quyền hướng về phía trước oanh ra. Mãnh liệt quyền kình cùng cái kia nghìn vạn đạo tràn ngập khói đen kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Răng rắc răng rắc. Một đạo lại một đạo kiếm khí bị màu bạch kim quyền ấn đánh tan, nhưng kiếm khí tựa như lâm vũ liên miên bất tuyệt kích xạ mà đến, rất nhanh quyền ấn ầm vang vỡ nát, kiếm khí tới người, Lục Xuyên vận chuyển huyền công trên tay phát sáng một chưởng vỗ ra, thế nhưng là thân hình chấn động lui ra phía sau một bước, về sau song chưởng liền vỗ vỡ nát những này dày đặc kiếm khí. Giá trị này thời khắc, bên trong phương viên 10 dặm năm ngọn núi lớn bên trong bỗng nhiên cắt vọt lên một đạo ma quang, cuối cùng tại thiên không dành dụng tạo thành một cái cự đại ám hắc sắc kết giới che chở. Cũng là lúc này hai đạo ô quang từ sơn trung vọt lên, rơi xuống đất hóa làm hai người, một người tóc tím áo tím khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay một mặt ma đàn, lộ ra cổ yêu dị, một người là nữ tử, một thân huyết hồng hồng y cầm trong tay hai thanh huyết nguyệt trạng ma đao. Còn có ngay phía trước một bóng người đạp trên ngàn vạn kiếm khí đi tới. Ngũ đại ma giới cao thủ thình lình hiện thân. Oanh! Cũng là bầu trời một tiếng bạo hưởng, một vòng quang mang hừng hực màu trắng đại nhật nổ tung, đánh tan vô số kiếm khí, một người đứng lơ lửng trên không, phía sau màu trắng áo choàng tại kình phong bên trong bay phất phới. Một chút xuất hiện năm cái chân ma cảnh cao thủ, Lục Xuyên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Lục đại hiền giả, thích tại hạ nên đón ngươi kinh hỉ sao? Kết giới bên ngoài một thanh âm truyền đến, Lục Xuyên ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy trên một đỉnh núi, có cái quanh thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, cầm trong tay một thanh ma trượng. Ma giới. Lục Xuyên nói, kinh hỉ không có cảm giác đến, kinh hãi ngược lại là có một chút. Ngự ma sứ cười cười. Lục Xuyên nhìn bầu trời kết giới một cái phía sau nhìn chằm chằm năm có người nói, năm cái chân ma cảnh, thật là lớn chiến trận, các hạ xưng hô như thế nào, hôm nay lại dùng như thế lớn chiến trận hoan nghênh tại hạ, không biết có cái gì chỉ giáo. Tại hạ ma giới ngự ma sứ tỷ lệ ngũ đại ma sứ gặp qua nhân tộc hiền giả. Ngự ma sứ chắp tay, cười nói, bất quá chỉ giáo không dám nhận, chúng ta biết rõ Lục hiền giả pháp lực cao thâm, đạo thuật thông huyền, là bằng vào chúng ta không thể không đem chiến trận bày lớn hơn một chút, cũng tốt trảm thánh, chém ngươi vị này nhân tộc thánh hiền. Lời nói rơi, ma đao làm cho hồng y phiêu động, chui đao tương hợp, cùng bạo ma lực tại trong cơ thể nàng tuôn ra, ma đao phát sáng lượng vòng như một phần huyết nguyệt phá vỡ bổ tới. Đao chưa đến, phong mang đã cắt ra hư không. Thánh chữ không dám nhận. Lục Xuyên quát, ra sức một quyền vung ra, đương một tiếng thân hình kịch chấn dưới chân nhanh chóng thối lui, quyền trên lưng bao tay bằng kim loại nhiều đạo ngân dấu vết. Đao phong gào thét, ma đao lại đến. Lục Xuyên thân hình khẽ động tiến hành né tránh, trong lòng cũng rất nghi hoặc, tại hạ cùng với các ngươi ma giới ngày xưa không oán, ngày nay không thù, hôm nay các ngươi thiết lập ván cục trảm ta ngược lại thật ra làm cho tại hạ có chút trăm mối vẫn không có cách giải, là Si Vưu gọi các ngươi tới giết ta. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cùng ma giới muốn nói liền quá tiếc cũng chỉ có Si Vưu. Si Vưu tuy là thần nông chi tử, nhưng còn nhỏ phiêu bạc, trưởng thành với Cửu Lê tộc, nhưng nhiều năm trước đã vào ma giới lại không hạ lạc. Trước đây hắn bình định Nam Mang lúc chém giết không ít ma nhân cùng ma tướng. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng nếu như ma giới muốn giết hắn cái kia không hướng Si Vưu trên thân nghĩ đều không được. Ma tôn. Ngự ma sứ nghe vậy liền giật mình phía sau cười nói, không tệ, là hắn muốn chúng ta tới giết ngươi. Chuyện cho tới bây giờ lại lừa gạt bản tướng có ý tứ sao? Đề tỉnh một câu thôi, để bản tướng tử cũng làm minh bạch quỷ. Ngự ma sứ phản ứng ngược lại để hắn một chút liền loại bỏ Si Vưu, dù sao Si Vưu còn thiếu người khác tình, coi như sử dụng nhân tình triệt tiêu hắn cũng không phái này người giết hắn, mặt khác ma tôn. Là Si Vưu. Lục đại nhân khiếp sợ. Si Vưu lúc trước thất bại có đủ loại các phương diện nguyên nhân, hắn cũng là hoàng đế rất kính nể tôn kính đối thủ, tôn vì nhân tộc binh chủ. Nếu là hắn chạy tới ma giới nhất định có thể đem ma giới quấy thành vũng nước đục, nhưng không nghĩ tới. Lúc này mới mấy năm a hắn liền hỗn thành dạng này rồi. Lục đại nhân tâm tình rất phức tạp, lúc đấy Si Vưu muốn vào ma giới lúc hắn cảm thấy có thể là một vị nội ứng, ai biết người ta hỗn thành lão đại. Quỷ. Hôm nay ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có. Ma nữ áo đỏ tóc đen rối tung, khống chế ma đao truy Lục Xuyên bốn phía bỏ chạy, từng tòa đỉnh núi tại dưới ma đao tựa như đậu hũ, chia năm xẻ bảy, bạo vỡ đi ra, mà ánh mắt của nàng băng lãnh, sát khí lăng có người nói, hôm nay ta bảo ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đao quang đột nhiên mà tới Lục Xuyên lại lần nữa nắm quyền ấn, một tiếng bạo hưởng hậu thân hình rút lui khóe miệng chảy máu. Ngự ma sứ thấy thế cười cười, nói, cũng không có gì khác nguyên nhân, liền là Lục hiền giả thiên nhân chi tài nhân Trung Long Phượng, có người như ngươi chúng ta cũng rất buồn rầu a. Bởi vì ngươi ở nhân gian sẽ chỉ làm nhân tộc biến càng ngày càng cường đại, cũng sẽ để chúng ta. Cũng sẽ để các ngươi xâm nhập lúc càng thêm tốn sức. Lục Xuyên đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, hắn một chút liền hiểu. Ma giới một mực đối nhân gian nhớ mãi không quên, nhưng bọn hắn ngoại trừ thiên đình bên ngoài cũng lo lắng nhân tộc mạnh lên phía sau thành vì bọn họ chiếm lĩnh nhân gian kình địch. Bởi vậy bọn hắn muốn xóa bỏ có khả năng hội khiến nhân tộc biến mạnh lên người, để nhân tộc mông muội nhỏ yếu. Ngự ma sứ thở dài một tiếng, duỗi ra một cái trắng nõn tay nhìn xem. Nói, dạng này nhân tộc tuấn kiệt ta giết qua không ít, nhưng Lục hiền giả là một cái duy nhất gọi bản không được không gọi ra tìm phục tại nhân gian năm vị ma tướng người. Lục Xuyên ánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng, nhìn chằm chằm ngự ma sứ nắm đấm nắm lại. Nhân tộc quật khởi vốn là tại trong vạn tộc giết ra một con đường máu, nhưng người nào nghĩ đến ma tộc từ viễn cổ thần ma đại chiến phía sau cũng bày ra chuẩn bị ở sau, thế mà núp trong bóng tối giết người tộc Tuấn Kiệt. Trải rác mấy ngữ, Lục Xuyên đã từ ngự ma sứ miệng bên trong biết được ma tộc kế hoạch. Đó chính là giết sạch nhân tộc ưu tú Tuấn Kiệt, không cho nhân tộc mạnh lên, thành vì bọn hắn đối thủ. Đương nhiên, ngự ma sứ có thể ở ngay trước mặt hắn nói ra những này, đại khái cũng là đem hắn xem như một người chết. Cái kia tà dị áo tím người trẻ tuổi, ma độc làm cho cười nói, ma đao làm cho, giết cái mưu lợi tiến vào chân tiên cảnh gia hỏa cũng muốn phí thời gian lâu như vậy, xem ra đao của ngươi có điểm cùng a, có cần hay không ta hỗ trợ. Nữ tử áo đỏ lạnh hừ một tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bản tướng rồi. Lục Xuyên nói ra. Ngự ma sứ buông buông tay, cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ chúng ta cái này nằm trong ma trận đào tẩu sao, ngươi đánh lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Lục Xuyên nghe tiếng, thần sắc có chút khó coi. Cái này tòa trong kết giới tự hồ có loại áp chế hắn lực lượng, để pháp lực của hắn vận hành trệ trì hoãn, theo thời gian mà càng lúc càng lớn. Đơn giản hình dung một chút liền là lúc đầu vận hành không trở ngại đại lộ nhiều rất nhiều tảng đá, khiến cho lúc đầu tâm tùy ý động pháp lực vận hành bị ngăn trở. Ngũ ma trận không ảnh hưởng được chúng ta, nhưng ở trong trận pháp liền lên tiên đô phải bị áp chế, huống chi ngươi. Ngươi bản thân thực lực cũng bất quá luyện khí hợp đạo, tuy có thánh thú long mã tương trợ có thế ngắn ngủi cảnh vào chân tiên cảnh, lại có thần kiếm tru tiên tại tay, nhưng giờ phút này ngươi pháp lực bị ngăn trở một thân thực lực liền một nửa đều không sử ra được, đúng hay không? Ngươi rất mạnh, thủ đoạn nhiều, nhưng ngươi sai lầm trí mạng liền là lòng hiếu kỳ quá nặng, ngươi không nên vì hỏi rõ ràng những này mà nhẫn nại lấy không xuất kiếm. Ngự ma sứ nói ra, nếu như ngươi ngay từ đầu liền xuất kiếm, như vậy có lẽ ngươi còn sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng là hiện tại ngươi muốn rời đi cũng đã chậm. Ai nói bản tướng muốn đi rồi? Lục Xuyên bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn qua chém tới ma đao, lật bàn tay một cái, một thanh màu đỏ sậm sát kiếm hiển hiện, hai tay cầm kiếm vung ra một tiếng vang vọng, hỏa hoa văng khắp nơi, huyết hồng ma đao bay ngược mà ra, Lục Xuyên cũng thân hình chấn động. Ngươi rất không tệ, liền bản tướng Chu Tiên kiếm cũng biết đồng thời tính toán đi vào. Lục Xuyên thần sắc rất lạnh. Của hắn Chu Tiên kiếm chỉ xuất quá một lần, đó chính là tại trước đây không lâu Bình Nam mang lúc ra nhất kiếm, chém mang tộc không ít ma tướng, thế nhưng là hôm nay liền bị ngự ma sứ biết được mà tính vào. Nếu là hắn không có đường thủ đoạn hôm nay hơn phân nửa liền ngã xuống. Xoẹt. Ma kiếm làm cho từ phía sau lưng ken một tiếng rút kiếm ra đến quét qua, một đạo kiếm khí bén nhọn hoành không tựa như bạch hồng, quanh một tiếng đánh nát một ngọn núi hướng phía bầu trời hắn bổ tới. Lục Xuyên hai tay cầm kiếm vung ra, cả hai va nhau, thiên địa chấn động kiếm khí vỡ nát, hắn tại thiên không lùi lại một bước. Bất quá bản tướng lòng hiếu kỳ là có điểm bên trong, nhưng nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ta lại vẫn nhớ. Lục Xuyên trong mắt tinh quang hiện lên, nếu như bản tướng chỉ có chút năng lực ấy, vậy hôm nay tán thân nơi đây cũng là phải. Đang khi nói chuyện, tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết linh quang sáng lên, hướng bầu trời một chỉ phía sau một cổ liệt diễm xông ra bên trong một lá cờ, rủ xuống ánh lửa, lơ lửng tại Lục Xuyên đỉnh đầu. Ly địa diễn quan kỳ. Tại ly địa kỳ thủ hộ phía dưới, Lục Xuyên thể nội pháp lực vận chuyển tự nhiên. Màu đỏ sậm Chu Tiên kiếm lên một vòng vần sáng nhàn nhạt sáng lên, sát khí kinh thiên từ Chu Tiên kiếm lên tràn ngập ra. Keng. Huyết quang gào thét, một vần huyết nguyệt xoay tròn chém tới, thế nhưng là đụng một cái đến diễn quang kỳ xích quang phía sau đao liền căn bản trảm không tiến vào. Cái kia mặt cờ, ngươi. Ma đao làm cho mặt lộ kinh sợ, giật nảy cả mình. Nơi xa ngự ma sứ càng là thân hình chấn động, khó có thể tin. Lục Xuyên bẻ bẻ cổ, bằng năm cái chân ma cảnh liền muốn giết ta không đủ, đến 100 cái còn tạm được. Có đôi khi bày ra địch lấy yếu, để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác là nhanh nhất đạt được nghĩ muốn câu trả lời biện pháp. Về phần hắn, có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều định luật, hắn làm sao dám theo liền mở miệng. Có ly địa diễn quan kỳ dạng này thủ hộ chí bảo hắn đã đứng ở tiên thiên thế bất bại, liền là đại la kim tiên đến cũng làm hắn không chết, hắn bây giờ cũng tiến vào chân tiên lĩnh vực, lại có chu tiên kiếm tại tay, hiện tại hắn. Tiên cản chu tiên, ma cản giết ma. Giết. Nhìn thấy ma đao làm cho một người áp chế Lục Xuyên. Đám người coi là tăng thêm ma kiếm sử xuất tay chân lấy chém giết, nhưng người nào ngờ tới xuất hiện biến cố như vậy. Dưới sự kinh hãi, ma đao, ma kiếm, ma âm, ma độc thân hình tề động, hóa thành ngũ đạo trưởng cầu vòng hướng Lục Xuyên đánh tới, đại hán ma viêm làm cho cũng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất ầm ầm chấn động phía sau tà dị hắc diễm tự hắn thể nội càng quét mà ra, hóa thành một cái ma chảo màu đen hướng phía Lục Xuyên đập xuống. Nhìn xem vọt tới trường hồng, Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng chỉ là đem pháp lực rót vào Chu Tiên kiếm bên trong. Chu Tiên kiếm lên xích quang cũng càng phát ra hừng hực, phía trên tiên nhân chặt đầu đẫm máu không rõ hình tượng cũng giống như sống lại. Tứ đại ma sứ mắt lộ ra hung quang, mang theo dữ tận sát ý điên cuồng đánh tới, nghĩ hợp bốn người chi lực trấn sát Lục Xuyên. Các ngươi liền là không biết tốt xấu đệ đệ, không biết sống chết. Lục Xuyên trong mắt hàng ý hừng hực, toàn thân giáp trụ phát ra chói mắt bạch quang như một vòng đại nhật hoành không.